Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 208. Làm phiền các ngươi trở thành huyền vũ, linh vực, Phượng Thành, nguyên lai là chuyện như vậy. Ở Phượng Thành còn không có đi dạo bao xa đây. Lâm Nam liền bị Thẩm Mặc cho gọi trở về. Qua một phen giải thích sau, Lâm Nam xem như minh bạch Thẩm Mặc ý tứ. Nói cách khác, các ngươi chuẩn bị mượn dùng vô tận môn hóa huyết ao. Để hai tộc nhận các ngươi tình cảm, sau đó trợ giúp các ngươi đối phó thiên sư đạo đúng không? Lâm Nam đem bọn họ mà nói tổng kết một lần, chính là như vậy không sai. Thẩm Mặc gật đầu một cái, ngươi tại hai tộc bên trong, có người tin cẩn sao? Lâm Nam suy tư một hồi, đột nhiên hỏi. Thẩm Mặc trầm mặc, quả nhiên, Lâm Nam đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bạch Hổ nhất tộc, cùng Huyền Vũ nhất tộc, cùng Thẩm Mặc duy nhất giao tình, chính là ở Long Mạch Thông Đạo mở ra về sau. Thẩm Mặc đưa không ít tộc nhân đi lên, còn lại, cũng không có quá nhiều người quen, mà có thể tin được, lại càng không có, coi như lập xuống khế ước. Để hai tộc tại chính thức kích hoạt huyết mạch về sau lại trợ giúp Thẩm Mặc kháng địch. Vậy cũng có khả năng xuất hiện xuất công không xuất lực tình huống. Cho nên nói, thật muốn bản thân tạo Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, cái kia hoàn toàn cần muốn người tin cẩn mới được. Xích huynh, người tại hai tộc bên trong, nhưng có quen thuộc người. Thẩm Mặc trực tiếp mở miệng hỏi thăm Xích Thiên. Dù sao cũng là tứ thành thú một trong, chắc hẳn giữa bọn hắn, hẳn là sẽ có liên hệ a. Có, Xích Thiên gật đầu một cái, đã có, vậy liền phiền phức Xích huynh liên lạc. Thẩm Mặc đại hỉ, không nghĩ tới thật sự có, liên hệ là liên lạc không được, đi tháp nén hương vẫn là có thể. Xích Vũ đột nhiên chen vào nói, Thẩm Mặc, khụ khụ. Ngươi cũng biết, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, cơ bản bất tử, tất cả rất nhiều lão bằng hữu đều bị chúng ta ngao chết. Hiện tại thế hệ này, chúng ta cũng không quen tất. Xích Thiên ho khan hai tiếng, muốn hóa giải một chút xấu hổ. Xích huynh thực sự là hài hước a. Thẩm Mặc cũng là cười ha ha hai tiếng. Đừng nói nữa, quá lúng túng, cái gì gọi là ngao chết? Huyền Vũ đều không đem các ngươi ngao chết. Các ngươi ngược lại đem cái kia lão ô quy cho ngao chết rồi. Cũng là lợi hại không được a. Chuyện này, liền giao cho ta a. Lâm Nam nhìn Thẩm Mặc ba người có chút khó khăn, liền mở miệng nói ra. Lâm tiểu huynh đệ nhưng có biện pháp. Xích Thiên lập tức kích động. Biện pháp là có, chỉ là về thời gian. Ta không thể cam đoan. Nhanh nhất cũng phải mấy ngày. Lâm Nam gật đầu một cái. Không quan hệ, không nóng nảy. Khoảng cách đại lục sát nhập còn có một đoạn thời gian. Thẩm Mặc vỗ vỗ Lâm Nam bả vai. Biểu thị không quan hệ. Tìm chút thời giờ làm sao vậy? Chỉ cần có thể cam đoan hai tộc đúng là ủng hộ bọn họ. Không lâu có thể. Lại nói, Thẩm gia cùng thiên sư đạo sự tình. Vốn chính là bởi vì Thẩm Vân mà lên. Hiện tại Thẩm Vân mặc dù vẫn là người của Thẩm gia, nhưng vẫn đợi ở trong vô tận môn. Cho tới bây giờ đều còn không có trở lại Thẩm gia. Thẩm Mặc cũng biết Thẩm Vân là muốn ở báo thù về sau lại nở mày nở mặt trở lại trong Trầm gia. Thế nhưng là loại sự tình này nào có nhanh như vậy. Thẩm Mặc cũng là biết mình sắp phi thăng mới có thể cuống cuồng đối thiên sư đạo xuất thủ, tăng thêm đại lục sát nhập cái này chất xúc tác. Nói một cách khác, hiện tại đây hết thảy phát sinh, vô tận môn chí ít cũng chiếm ba thành trách nhiệm. Nếu không nóng nảy, vậy ta mang y bố ở trong này chơi hai ngày lại trở về. Mặc dù vừa mới Thẩm Mặc gọi mình trở về thời điểm, y bố cũng không có nói gì. Nhưng là tiểu gia hỏa cái kia chợt lóe lên thất lạc. Lâm Nam vẫn là thấy rất rõ ràng. Loại thời điểm này, làm sao cũng phải để y bố chơi thư thái lại trở về a. Xích Thiên tự nhiên cũng biểu thị không có vấn đề, thậm chí còn gọi tới một đám linh thú, phụ trách Lâm Nam bọn họ hai ngày này hành trình cùng giải thích. Về phần Xích Thiên cùng Xích Vũ hai người, hiện tại cần trước cùng Thẩm Mặc đi một chuyến Hương Nhiêu Thành, chế định một phen kế hoạch tỉ mỉ, thuận tiện tìm hiểu một chút địch nhân, mang theo y bố ở Phượng Thành chơi đùa hai ngày. Đại bộ phận thời điểm đều là Lâm Nam nhìn xem y bố đang chơi, mà y bố cũng giao đến không ít bằng hữu. Phượng Thành linh thú thực lực phổ biến tương đối cao, cơ hồ đều có thể hóa thành hình người. Ngay tại lúc này, y bố phía sau cái mông còn đi theo mấy cái tiểu đồng bọn. Hai ngày đi qua rất nhanh, Lâm Nam nhìn y bố lưu luyến đáng vẻ không bỏ, trước hết đem nàng lưu tại nơi này. Về phần đến lúc đó biết chơi ra hoa dạng gì đến, liền không liên quan Lâm Nam sự tình. Không nói những cái khác, chỉ là nhục thân cường độ, Lâm Nam thúc ngựa cũng không đuổi kịp y bố. Một vệt kim quang hiện lên, Lâm Nam liền trực tiếp rời đi. Thanh vực, võ vực, Hách Huyền cùng Hách Vận hai người chính nằm trên mặt đất phơi nắng. Trước đó phơi một năm mặt sau, một lần này liền sửa phơi cái bụng. Không thể không nói, võ vực sinh hoạt vẫn là rất nhàn nhã. Mặc dù thanh vực thế lực bây giờ cơ bản thống nhất, linh khí mức độ đậm đặc ở thật nhiều năm trước liền điên cuồng lên cao, thế nhưng là võ vực cách thực sự quá xa. Thanh vực phát sinh sự tình cùng bọn hắn một chút quan hệ đều không có. Ở tại bọn hắn những cái này mắt rùa bên trong, chuyện gì đều không có phơi nắng đến dễ chịu. Nếu có, kia liền là ăn cá. Đương nhiên, nếu như đột nhiên có ngư triều lời nói, Hách Huyền bọn họ cũng là không ngại từ dưới đất bò dậy đến, úp thấp trong sông hé miệng. Vận Nhi, ba ba, Hách Huyền, Hách Vận. Dễ chịu a, ánh mặt trời ấm áp từ thiên sơn tung xuống, phơi ở trên bụng của mình, mang đến một cỗ ấm áp cảm giác. Nghe con sông thanh âm, chim chóc vui cười, cùng cái này trong núi Phong Nhi, cũng là như thế ấm áp. Còn có bụng mình bên trên cái này, người, a, là ai, lại dám đứng ở ta Hách Huyền trên bụng, nha, phơi nắng đây. Lâm Nam nhìn xem bị bản thân giẫm ở dưới người Hách Huyền, yên lặng từ trên người hắn đi xuống, đột nhiên quay đầu, giống như là ngẫu nhiên gặp đồng dạng chào hỏi. Thiên, Thiên Tôn Đại Nhân. Hách Huyền lập tức lật cái mặt, hướng về phía Lâm Nam liền muốn bái xuống. Lần này, Lâm Nam cũng không giống như trước đó như thế thực lực không đủ, chỉ có thể trang bức, đưa hai tay ra, trực tiếp kéo lại Hách Huyền, mà đang chuẩn bị xoay người quỳ xuống Hách Huyền, phát hiện mình không xuống được. Không hổ là Thiên Tôn Đại Nhân, Hách Huyền, Omega. Thế nhưng là hắn không biết, Lâm Nam đã dùng hết toàn lực, ngay cả nhục thân thành thánh quyết cũng bị Lâm Nam vụng trộm vận chuyển. Thật nặng a, không cần như thế câu nệ. Lâm Nam đem Hách Huyền đỡ lên, vừa cười vừa nói, tạ Thiên Tôn Đại Nhân. Một bên Hách Vận cũng nói theo tạ ơn. Thiên Tôn Đại Nhân đột nhiên tới chơi, chắc là có chuyện gì phân phó. Hách Huyền chính là có liều cái mạng già này, cũng nhất định sẽ hoàn thành. Hách Huyền biết rõ, Lâm Nam không có khả năng vô duyên vô cớ đến, cũng không thể là đi ngang qua a. Thiên Tôn thế nhưng là rất bận rộn, quả thật có sự tình muốn các ngươi hỗ trợ. Lâm Nam gật đầu một cái. Chúng ta, Hách Huyền sửng sốt một chút, lại theo Lâm Nam ánh mắt, nhìn về phía một bên Hách Vận. Không biết Thiên Tôn Đại Nhân có chuyện gì. Hách Huyền tự phụ thực lực vẫn được, thế nhưng là Vận Nhi hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Hách Huyền có chút hơi khẩn trương, dù sao việc quan hệ con của mình, không có việc lớn gì, chính là nghĩ làm phiền các ngươi trở thành Huyền Vũ mà thôi. Hách Huyền, Hách Vận, gạch dưới, V.